mọi người nhớ canh cổng cẩn thận, nếu ông ấy về sớm phải chạy vào nói cho tôi biết ngay. Huyền Thanh đạo trưởng mở túi ra, trong túi toàn đồ dùng để trừ tà. Bình thường, tôi vẫn đi trừ tà với chú hai nhưng trong đó có vài thứ tôi không biết, có la bàn, bùa chú, dây thừng đỏ, còn có một tấm vải bố màu vàng thật to, bên trên vẽ một bát quái đồ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo trưởng cầm la bàn đi lòng vòng trong phòng, lúc hướng về phía phòng chú hai, Kim Chỉ Nam quay điên cuồng. Chính là chỗ này, đạo trưởng vừa nói vừa lấy ra một gói bột nhẹ nhàng thổi xuống dưới la bàn. Đây chính là nơi âm khí nặng nhất, quỷ hồn là âm hồn không tiêu tan cho nên phải tìm một nơi cực kỳ âm hàn mới có thể phát tác. Đạo trưởng niệm chú ngữ, lại cầm một quyển sách lật xem. Đạo trưởng, ông có cần cháu giúp gì không? Cậu bé, đến lúc đó mọi người cứ làm theo những gì tôi nói là được. Đúng rồi, nói cho tôi ngày sinh tháng đẻ của chú hai cậu. Tôi luôn cùng chú hai ra ngoài trừ tà nên đương nhiên thuộc lòng ngày sinh tháng đẻ của ông ấy, nói cho đạo trưởng. Trong mệnh chú hai cậu có tới mấy kiếp nạn, trong phúc có họa còn trong họa có phúc hay không thì còn phải xem vận mệnh của ông ấy có thể hóa giải hay không. Nhất định là lúc chú hai cậu đi trừ tà đã bị người khác tìm làm người thế thân. Huyền Thanh đạo trưởng đổi xong đạo bào màu vàng, cắm ba nén hương vào cạnh bàn, miệng đọc những câu chú ngữ mà tôi không hiểu gì. Cách chương.